Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, thiết đề cơ quan câu. Xuyên qua kéo dài dãy núi, thì là một mảnh rộng lớn bình nguyên, âm quỷ cổ đạo ghé qua ở giữa, đem cái này phiến bình nguyên phân thành lưỡng bộ phận. Bình nguyên một nửa là cỏ dại bay tán loạn vùng quê, không ngừng có dã thú, yêu thú qua lại ở giữa, thậm chí còn có thể chứng kiến như ngọn núi cực lớn voi ma mút giống như tại trên vùng quê rầm rầm chạy vội, chấn đắc đại địa đều đang run rẩy, mảng lớn cỏ dại phóng lên trời. Mà bình nguyên một nửa khác, cũng tức là âm quỷ cổ đạo khác một bên, tắc thì vẫn là hắc vụ tràn ngập, âm lãnh khủng bố khí tức hóa thành cuồng phong. Tại cổ đạo hơi nghiêng thổi qua, dãy núi cùng bình nguyên ở giữa chỗ giao giới, có một tòa nơi trú quân, phía trước dựng đứng lấy hai cây cột đá lên, trên đó viết U Hoang Trạm Dịch. Lúc này, Tần Mặc theo dãy núi bên trong đích cổ đạo đi tới. Xa xa trông thấy này tòa nơi trú quân, cùng trong tay địa đồ so sánh một chút, không khỏi thở dài một hơi. Rốt cục đến U Hoang Trạm Dịch rồi, một đoạn này cổ đạo quá dài rồi, đi 3 ngày mới đi ra dãy núi khu vực. Ly khai Mạc Gia thôn về sau, Tần Mặc ngày đêm không ngừng chạy đi, bởi vì từ Bách Nguyên cho hắn trên bản đồ biểu hiện âm quỷ cổ đạo địa vực xa so với hắn tưởng tượng muốn dài rằng rạc. Mà ở cái kia phiến dãy núi khu vực, nếu như không có linh cấp đã ngoài tọa kỵ, chỉ có thể dựa vào cước lực chạy đi. Tần Mặc thì là thật không ngờ, hắn trọn vẹn hao phí 3 ngày thời gian mới đi ra dãy núi khu vực U Hoang Trạm Dịch sao? Hẳn là U Hoang Thương Hội Liên Minh Trạm Dịch. Tần Mặc trầm tĩnh lại, kế tiếp đường xá tuy nhiên khả năng rất hung hiểm, nhưng là ít nhất không cần phải nữa bằng vào cước lực chạy đi. Cổ U Đại Lục 3 đại thương hội ở bên trong, từng cái thương hội sản nghiệp cực kỳ rộng khắp, cơ hồ liên quan đến từng cái lĩnh vực. Đơn giản mà nói, tựu là có thể kiếm tiền sản nghiệp. 3 đại thương hội đều thò chân vào, xía vào, bất quá, 3 đại thương hội ở bên trong, từng cái thương hội giao thiệp với sản nghiệp tỷ trọng lại có bất đồng. Ví dụ như tụ bảo trai tựu lấy xây dựng nơi giao dịch, đấu giá hội lấy sưng, mà U Hoang Thương Hội Liên Minh tắc thì dùng thành lập nông trường, bán tên câu, thần câu, mở trạm dịch, tuyến đường an toàn mà lấy sưng. Tụ bảo trai lưới thiên hạ chân bảo, U Hoang hội thu nạp thiên hạ thần câu. Cự ly này tòa nơi trú quân còn có mấy trăm m lúc, Tần Mặc bỗng nhiên ngừng chú cước bộ. Hắn cảm thấy cái kia hai cây cột đá phát ra một cổ hoang man lực lượng, xa xa đã tập trung vào thân hình của hắn. Cái kia hai cây cột đá thượng khắc văn là thú tộc chỉ mới có đích trận văn, vẻn vẹn là hai cây cột đá liền có linh cấp trung giai trận pháp uy lực. Tần Mặc âm thầm suy nghĩ, lúc này tại hai cây cột đá đằng sau thoát ra lưỡng đại hán, thân hình khôi ngô, hắc giáp đeo đao, khí tức lăng lệ ác liệt, đều là võ sư tam đoạn tu vi cao thủ. Người kia dừng bước, đưa ra giấy thông hành, hai người lần lượt hô, khí cơ đã xa xa tập trung Tần Mặc, vận sức chờ phát động. Tần Mặc đứng tại nguyên chỗ, lấy ra cái kia phần âm quỷ cổ đạo địa đồ. Phần này địa đồ tựu là U Hoang Thương Hội Liên Minh vẽ, thống nhất bán cho đại lục mạo hiểm giả. Đồng thời, phần này địa đồ cũng là một phần giấy thông hành, có thể hưởng thụ U Hoang Trạm Dịch phục vụ. Ta muốn thuê tọa kỵ. Tần Mặc cầm địa đồ, nói ra, chứng kiến Tần Mặc đưa ra địa đồ, hai gã đại hán khẽ gật đầu, lập tức cho đi. Hắn một người trong đại hán dẫn Tần Mặc tiến về trước nơi trú quân ở chỗ sâu trong. Một lát, hai người tới một cái trong lều vải, một cái da màu lục, trong miệng mọc ra răng nanh thú tộc lão nhân, ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, lão nhân sau lưng bày đặt ba cái dương lớn, mông lão đầu đã đến một cái cho thuê tọa kỵ. Đại hán kia nói ra, thú tộc lão nhân mở to đục ngầu hai mắt, đánh giá Tần Mặc, hữu khí vô lực nói, khó được tại âm quỷ cổ đạo chứng kiến còn trẻ như vậy tiểu tử. Người thiếu niên, người biết chúng ta U Hoang Trạm dịch quy củ a? Tần Mặc gật đầu, biết nói, một mình thuê tọa kỵ cần tiền đặt cọc, ta chỉ thuê cấp thấp nhất tọa kỵ, không biết cần tiền trả bao nhiêu tiền đặt cọc. Kiếp trước, Tần Mặc thường xuyên đến U Hoang Trạm dịch thuê tọa kỵ. Rất rõ ràng trạm dịch quy củ, dựa theo tọa kỵ cấp bậc bất đồng, thuê lúc tiền trả tiền đặt cọc cũng có rất lớn sai biệt. Cấp thấp nhất tọa kỵ chỉ cần tiền trả 2.000 miếng thấp kém chân nguyên thạch. Nghe vậy, mông lão đầu cười cười, khàn khàn nói, người thiếu niên, xem ra không phải mới ra đời newbie, ngược lại là hiểu được quy củ. Bất quá, âm quỷ cổ đạo thượng tọa kỵ tiền đặt cọc, cùng địa phương khác không giống với, cấp thấp nhất tọa kỵ, cũng cần tiền trả 1 vạn miếng thấp kém chân nguyên thạch giá cả. Mắc như vậy, Tần Mặc lại càng hoảng sợ. Hắn ngược lại không lo lắng mông lão đầu vũng hố hắn. U Hoang Trạm dịch tín dụng tiếng lành đồn xa, quyết định sẽ không ở phương diện này lừa người. Hắn chỉ là kỳ quái, rốt cuộc là cái gì tọa kỵ, cần tiền trả 1 vạn miếng thấp kém chân nguyên thạch giá cả. Gặp Tần Mặc thần sắc như thường, mông lão đầu cười gật đầu. Đúng vậy, người thiếu niên, xem ra ngươi là có chút kinh nghiệm. Cho ngươi nhìn xem cấp thấp nhất tọa kỵ là cái gì sao? Nói xong, mông lão đầu đứng lên, đem sau lưng bên trái nhất một cái dương mở ra, lấy ra một khối đường kính 2 thước thiết bàn. Tại thiết trên bàn nhấn 2 cái, răng rác, cái kia khối thiết bàn lay động, không ngừng mở rộng, mấy hơi thở tầm đó, vậy mà biến ảo thành một thớt kỵ binh, trông rất sống động. Mấy có thể đánh cháo thú máy. Tần Mặc trừng to mắt, rất là giật mình. Cổ U đại lục lên, chế tác thú máy là một cửa cao siêu kỹ nghệ, trong đó liên quan đến chế tạo cơ quan cùng trận pháp đợi nhiều kỹ nghệ dung hợp, dùng U Hoang Thương hội liên minh nắm giữ kỹ nghệ tối cao sâu. Cho dù là một kiện bình thường thú máy, hắn giá trị cũng không kém hơn linh cấp bảo vật. Tần Mặc nhưng lại không thể tưởng được, cái này tòa U Hoang Trạm dịch thuê tọa kỵ, dĩ nhiên là thú máy tọa kỵ. Người thiếu niên, hiện tại biết đạo vì sao tiền đặt cọc mắc như vậy đi à? Mông lão đầu cười ha hả nói ra, tiền đặt cọc 1 vạn miếng thấp kém chân nguyên thạch, thuê phí tổn dựa theo lộ trình tính toán, đến địa điểm chỉ có 1, tựu là trạm cuối cùng quỷ vụ bến cảng. Phí tổn là 1.000 miếng thấp kém chân nguyên thạch, theo tiền đặt cọc trung khấu trừ. Không có vấn đề à? Không có vấn đề. Tần Mặc nhẹ gật đầu, lấy ra 1 vạn miếng thấp kém chân nguyên thạch. Trong lòng của hắn là tương đương thịt đau, riêng là thuê phí tự là 1.000 miếng thấp kém chân nguyên thạch. Nếu như nhiều thuê mấy lần, trên người hắn chân nguyên thạch tự toàn bộ trở thành lộ phí. Tựa hồ là Tần Mặc trả tiền vô cùng sảng khoái. Mông lão đầu thỏa mãn gật đầu, hứng thú nói chuyện cũng nổi lên, liền cùng Tần Mặc nói lên, sở dĩ hội tại nơi này trạm dịch sử dụng thú máy nguyên nhân. Nguyên lai, từ nơi này cái trạm dịch đến điểm cuối đứng quỷ vụ bến cảng giữa đường xá. Tuy nhiên tại cổ đạo này chạy về thủ đô đi, cũng không gặp được khủng bố quái vật tập kích. Nhưng là, cũng không phải hào không có nguy hiểm. Từ nơi này đến quỷ vụ bến cảng cổ đạo này, nhìn như rất bình tĩnh, kỳ thực là rất nguy hiểm. Tại cổ đạo hơi nghiêng, âm quỷ tuyệt vực ở bên trong, thỉnh thoảng sẽ cạo đến một cổ âm phong, trong đó ẩn chứa mê hoặc tâm thần con người đáng sợ lực lượng. Tu vi chưa đủ võ giả, nếu như tâm trí không đủ kiên định, rất có thể tại trên nửa đường, tâm trí tự bị phá hủy, chuyện như vậy lúc có phát sinh, có võ giả thuê tiệc kỵ, tại trên nửa đường tâm trí bị đoạt, đến quỷ vụ bến cảng lúc, hoặc là thần trí hoàn toàn biến mất, trở thành một cỗ hoạt tử nhân, người đần độn, hoặc là lâm vào điên cuồng, trở thành một người điên, loại này âm phong đối với người còn đáng sợ như thế. Đối với sống sờ sờ tọa kỵ, hắn lực phá hoại to lớn, tự có thể nghĩ, cho nên, cái này chạm dịch tọa kỵ, tự toàn bộ đổi thành thú máy, tiền đặt cọc mới có thể thu cao như thế. Người thiếu niên, thuận buồm xuôi gió, nói xong, mông lão đầu vỗ vỗ Tần Mặc bả vai, cười tủm tỉm đưa hắn đưa ra lều vải. Thuận buồm xuôi gió, có lẽ chúc ta một đường không gió mới đúng chứ. Tần Mặc sắc mặt có chút phát cương, lắc đầu, xoay người trên háng cái này thất thiết câu. Khởi động cơ quan, lập tức bốn cái thiết đề bắn ra, như bay mà đi, vù vù vù, tiếng gió bên tai gào thét, cổ đạo hai bên cảnh vật giống như bay rút lui. Tần Mặc cưỡi thiết câu lên, một lát tầm đó, liền đã là thoát ra mấy ngàn thước, tốc độ kia cực nhanh, là bình thường khoái mã mấy lần. Hơn nữa, thiết câu thượng yên ngựa rất thoải mái dễ chịu. U hoang chạm dịch tại từng cái phương diện phục vụ, đều làm ngận tế trí. Híp mắt, xem xét cổ đạo hai bên cảnh sắc. Một bên là mênh mang vùng quê, một bên là âm quỷ khủng bố đại lục tuyệt địa. Quả thực là một hồi thể nghiệm khó quên. Cũng không biết chạy vội bao lâu. Cổ đạo hơi nghiêng, âm quỷ tuyệt vực ở bên trong. Bỗng nhiên tạo đến một cổ hắc phong. Tiếng gió gào thét sắc lạnh, the thé, trong đó thậm chí có thể chứng kiến dữ tợn thét lên mặt quỷ. Âm phong, thật sự cạo đã đến. Tần Mặc biến sắc, âm thầm không khỏi chửi bới cái kia mông lão đầu. Thật sự là một trương mỏ quạ đen, nói là thuận buồm xuôi gió. Âm phong tựu thật sự đã đến. Thở sâu, Tần Mặc giữ vững vị trí tâm thần. Bên ngoài thân chân khí bắt đầu khởi động, bảo vệ toàn thân, đồng thời trong tay thủ sẵn bốn xích thanh phong, phòng ngừa bất luận cái gì ngoài ý muốn tập kích phát sinh. Tần Mặc trái tim bộ vị cái kia sợi kiếm hồn, bỗng nhiên bắn ra một cổ sắc bén khí tức, nhập vào cơ thể mà ra, như là cắt vải vóc đồng dạng, đơn giản đem cái này cổ âm phong cắt toái, xoẹt. Âm phong tứ tán, biến mất vô tung, Tần Mặc cưỡi thiết đề cơ quan câu, đã là lướt đi 100 mét bên ngoài, nhanh chóng biến mất tại cổ đạo cuối cùng. Nguyên lai kiếm hồn còn có như vậy diệu dụng, đơn giản có thể cắt toái âm phong. Quay đầu lại nhìn lại, Tần Mặc khiếp sợ không thôi, lập tức yên lòng, xem ra một đoạn đường này đồ, cũng không có quá lớn nguy hiểm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.